Đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 67, tiểu kịch trường thắng lợi rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện ở phòng đăng ký kết hôn ở bộ pháp thuật Đức, Grindelwald liền dắt Dumbledore tới căn nhà bọn họ mới moa một trang viên nhỏ, đương nhiên là ở Đức, bởi vì Dumbledore xấu hổ, không dám dắt Grindelwald về nhà mình ở Anh Quốc, dù sao hắn cũng là lão nhân cô độc một mình, đứa em trai duy nhất cũng đã vài thập niên không thấy mặt, có một vị bạch phù thủy vĩ đại trong sử sách ở cùng một chỗ với thủ lĩnh nhà mình, nhóm thánh đồ có vẻ vô cùng áp lực, mỗi lần bọn họ chạy tới báo cáo lại các hoạt động không phải trong sáng lắm đều nơm nớp lo sợ, sợ phu nhân thủ lĩnh không biết khi nào sẽ nhảy ra hết với thủ lĩnh là ta muốn quyết đầu với ngươi. Bất quá điều làm bọn họ áp lực hơn nữa chính là thủ lĩnh ngày càng buồn nôn không tưởng nổi. Ngày nọ, Henrik một trong ba thuộc hạ có quyền nhất dưới trướng Grindelwald. Chính là vị đẹp trai bảo cấp dưới quăng một bùa lãng quên cho vị thư ký trong văn phòng bộ pháp thuật Đức. Mới bước vào hàng rào trang viên, tầm mắt vừa đảo một chút, đột nhiên thấy được một màn làm hắn không khỏi co rút khóe miệng. Thủ lĩnh nhà bọn họ cùng phu nhân thủ lĩnh đang nằm trên ghế dài phơi nắng, phu nhân thủ lĩnh buồn ngủ, còn bàn tay của thủ lĩnh đang cấp tốc vói vào bên trong quần áo phu nhân thủ lĩnh. Henrik không thể hiểu được cơ thể lão nhân của phu nhân thủ lĩnh có cái gì tốt mà sơ. Henrik được xưng là người kế nhiệm Grindelwald lập tức sửa sang lại dáng vẻ, gõ lên cánh cửa lớn màu trắng, trang trọng, lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, ta có chuyện cần báo cáo, xin mở cửa. Sau đó hắn thấy gương mặt già nua của phu nhân thủ lĩnh đỏ hồng, nhảy dựng lên túm lấy cái gối dựa sau lưng chụp thẳng vào mặt thủ lĩnh, đồng thời còn giống giận. Zealot Grindelwald, ngươi là lão hỗn đản không biết tiết chế. Phu nhân thủ lĩnh đáng xong thì thở hồng hộc vọt vào phòng trong, theo Henrik đánh giá thì đêm nay thủ lĩnh bọn họ chắc chắn sẽ ngủ ngoài phòng sách. Tới khoảng tháng 5, tháng 6, thời tiết ngày càng nóng bức. Không biết Neville rốt cuộc đã nói gì với Draco, tóm lại chờ tới một ngày nào đó Harry phát hiện hai người bạn của mình đã có điểm không thích hợp, bọn họ đã ở cùng nhau một đoạn thời gian. Cái gì? Harry kinh hãi, sao hai người không nói cho mình biết? Draco khinh bỉ liếc mắt, là cậu chỉ độn, đừng có trách chúng ta, lúc trước cậu với cha đỡ đầu cùng một chỗ không phải cũng giấu chúng ta rất lâu sao? Harry uể oải ngắt véo Neville một lúc mới hết giận. Bởi vì tiến vào cuộc thi cuối kỳ nên phần lớn mọi người trong trường đều vội vã, không nói tới năm cấp 5 và năm cấp 7 đang đối mặt với kỳ thi pháp thuật, ngay cả bọn Harry cũng bận tới sứt đầu mẻ trán, cả ngày đều chạy tới thư viện trường, hơn nữa Severus cũng đang chuẩn bị bài thi VV qua 2 tháng, hai người cũng không chú ý tới việc trao đổi cơ thể. Bất quá Harry đã an tâm, dù sao cậu biết sếp của cậu không chê cậu nhỏ là đủ rồi. Bởi vì Dumbledore làm tốt cộng tác trấn an tư tưởng phát để hắn tạm thời không nhằm vào mình, cơn bão tin tức chuyện xưa của Dumbledore và chúa tể hắc ám đời trước dự đoán được tung trên nhật báo tiên tri cũng không xuất hiện, nhóm tử thần thực tử vẫn như cũ không có động tác gì lớn, bất quá theo tình báo của hội phượng hoàng, 2-3 tháng này hẻm Norton buôn bán rất rầm rộ các mặt hàng chuẩn bị chiến đấu, rất nhiều vật phẩm bị thu mua với số lượng lớn, tỉ như thuốc bổ máu, thuốc hồi phục sinh lực, thuốc giải độc v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bộ tộc người khổng lồ ở phía tây Nam Anh Quốc cũng xảy ra biến động, một bộ phận lớn người khổng lồ đã thoát ly bộ tộc không biết đã đi đâu, cũng có tin tức lang nhân xuất hiện ở hẻm Norton ngày càng nhiều, người không biết nội tình có thể không biết tình hình này đại biểu cái gì, bất quá Dumbledore không cần nghĩ cũng biết tất cả chuyện này đều là bút tích của tử thần thực tử. Chiến tranh dường như sắp bùng nổ, hội Phượng Hoàng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ta cảm thấy bọn họ rất có thể vẫn giở trò quỷ trong cúp quyết định thế giới vào mùa hè năm nay. Lockhart phu nhân nói, đầu tiên là muốn một lần nữa lộ diện trong một sự kiện lớn, sau đó thừa dịp giới phù thủy đang hoảng loạn đục nước béo cỏ v.v. thậm chí ngay cả Azkaban cũng đã mất kiểm soát, giám mục đều bị thả ra thấy người liền hôn. Severus phun khí, không ngừng lại ở đó, bọn họ nhất định sẽ tàn sát phù thủy hỗn huyết và phù thủy xuất thân Mago, cho dù chiếc cúp lý trí hơn chủ hồn thế nào đi nữa thì hắn vẫn chính là chúa tể hắc ám. Vì thế chúng ta phải ra tay đánh phủ đầu trước. Dumbledore nghiêm túc nói, nơi ẩn thân của bọn chúng đã có manh mối, chúng ta căn cứ theo các cuộc giao dịch từ hẻm Norton đã tiếp cận được một chút, hiện tại đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, rất nhanh sẽ có kết quả. Lockhart phu nhân kích động vỗ bàn, tốt quá, mấy thứ ta chuẩn bị rốt cuộc cũng sắp có dịp sử dụng. Ngươi, không phải thật sự chạy tới Razer mua đầu đạn hạt nhân đi. Dumbledore chân chờ hỏi, nàng liếc trắng mắt, ta đâu có ngốc, đạn hạt nhân phải có thiết bị điện tử phóng ra, đồ điện tử không nhạy lắm trong giới phù thủy. Lần trước ta tức quá mới nói vậy, thầy cũng tin là thật à, cũng do ngươi nói. Dumbledore ai oán, đầu đạn hạt nhân không thể dùng thì dùng súng ống bình thường không được sao? Lockhart phu nhân vô cùng đắc ý. Ta đã bảo nhóm lính đánh thuê lần trước ta thuê đào mồ mả hắn lên chuẩn bị một nhóm hỗ trợ, chúng ta sẽ huấn luyện võ trang cho các thành viên hội Phượng Hoàng một chút, hai tay nắm rõ pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật thì thế nào cũng cứng. Dumbledore sờ sờ mũi, sao ta cảm thấy lời của ngươi có chút kỳ quái. Lockhart phu nhân ho khan một chút, đừng để ý tới chuyện đó, thầy nói xem còn phải để ý tình huống nào nữa. Đũa phép cơm nguội, Severus vẫn đang im lặng lắng nghe chợt nói. Hắn nhất định sẽ tìm đũa phép cơm nguội, chủ hồn đã sớm bị chúng ta giết chết, đũa phép có chiếc lông phượng kia cũng bị hủy, hắn nhất định muốn một cây đũa phép cực mạnh. Dumbledore bừng tỉnh, khó trách hôm qua ta nghe có người báo cáo với Zealot gần đây có vài phù thủy Anh quốc nhập cảnh trái phép tới Đức còn chạy tới phụ cận Nurmangard, chờ một chút ta hỏi thư. Cụ đứng dậy đi tới lò sưởi nhóm chút lửa, sau đó ném vào đó một chút bột flu kết nối tới lò sưởi âm tường trong trang viên nhỏ của mình, gọi tên Grindelwald. Ngọn lửa hóa thành màu xanh biếc, đầu Grindelwald xuất hiện trong lò sưởi. À, thân ái, sao hôm nay em lại có tâm tình tìm ta trong giờ làm việc thế này? Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói với em. Hôm qua lúc Henrik tới có phải nói chuyện với ngươi về số phù thủy Anh quốc nhập cư trái phép đã chạy tới Nurmangard không? Dumbledore không thèm nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Ta có nghe láng máng một chút, các ngươi xử đám phù thủy Anh quốc đó thế nào rồi? Grindelwald mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng đang định nói chuyện này, trong số ba người đó có một là tử thần thực tử, Henrik đã phái người thẩm tra, dùng chân dược và nhiếp hồn, thu được tin tức bọn họ tới để tìm đũa phép cơm nguội, theo lời Ollivander biết được có thể đũa phép cơm nguội đang nằm trong tay ta, bọn họ còn tưởng ta vẫn bị giam ở Nurmangard, cư nhiên hối lộ đám canh ngục để trộm vào trong, ha ha ha, Voldemort ngu xuẩn, đám binh lính xuất trận cũng không có chút đầu óc, trên dưới Nurmangard đều là người của ta, vì thế liền lọt vào tay ta. Chấm, hắn đắc ý một trận lại tiếp tục xôm xoe. Hàng ổ bọn nó ta cũng đã hỏi ra cho em, gần đây không phải em đang buồn bực chuyện này sao? Chờ chút ta tìm phần lời khai của bọn nó, lập tức đem qua cho em. Sau đó ngọn lửa hơi lay động một chút rồi khôi phục màu sắc bình thường. Dumbledore quay lại bàn làm việc liền thấy bộ mặt mê trai của Lockhart phu nhân. Ai, ma vương chính là ma vương, già rồi vẫn còn xuất như vậy. Matilda, lời này không thể để Gilderoy nghe được nga. Dumbledore bất đắc dĩ, hơn nữa, ngươi thấy một cái đầu trong ngọn lửa đẹp trai được sao? Lockhart phu nhân cười xấu xa, ai nha thầy yên tâm đi ta không có hứng thú với hắn, không cần hạ thấp hắn như vậy. Dumbledore mặc kệ nàng, không bao lâu sau lão ma vương, già mà vẫn còn xuất bước ra khỏi lò sưởi. Người phụ nữ lập tức bước nhanh tới nghênh đón, ma vương đại nhân, xin chào, có thể bắt tay một cái không? Grindelwald mỉm cười bắt tay với nàng. Lockhart phu nhân phải không? Xin chào, cảm ơn cô đã luôn chăm sóc Albus nhà ta. Chấm, ai du, nên làm mà. Lockhart phu nhân đạt được khao khát bắt tay với hắn vô cùng sung sướng nói. Ta còn chưa chúc mừng hai người rốt cuộc cũng kết hôn. Ha ha, đừng khách sáo. Lão ma vương phấn chấn bước tới bên cạnh Dumbledore, khom lưng hôn, bẹp một cái lên trán người ta, đưa thứ trong tay ra. Đây, lời khai của ba tên đó đều ở trong này. Người cút, gương mặt già nua của Dumbledore đỏ lên, đoạt lấy thứ trong tay hắn vội vàng đuổi người. Đi làm chuyện của ngươi đi, Severus làm như không thấy quay đầu đi, mà vương ra mặt dày chen vào chiếc ghế dựa lớn của Albus nhà mình. Không vội, hôm nay rảnh ta làm tham mưu cho các ngươi. Lockhart phu nhân trắng trợn bật ngón tay cái với hắn. Đám người tỉ mỉ xem qua bản kê khai, nhớ kỹ vị trí ẩn thân của nhóm tử thần thực tử và chiếc cúp xong, lập tức thảo luận đối sách. Được rồi, chiếu theo lời Zealot, trước tiên phái vài con gia tinh nhà chúng ta tới quan sát, Matilda nắm bắt thời gian chuẩn bị vũ khí, Severus chuẩn bị độc dược, học kỳ này chấm dứt chúng ta sẽ hành động. Thảo luận xong Dumbledore quyết đoán gõ nhịp, ai du, nhà các ngươi nga, Lockhart phu nhân dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn cụ, Dumbledore sáng suốt ngó lơ nàng. Kế hoạch đã quyết định, mọi người liền tan họp, trái tim treo lơ lửng của Severus cuối cùng cũng thả xuống, rốt cuộc cũng thấy được một chút hy vọng của thắng lợi, y khoái trá quay về hầm, thấy người yêu nhỏ của mình đang mỉm cười thật ngọt ngào, nhịn không được cũng mỉm cười. Sếp có vẻ tâm tình rất tốt nga, Harry theo thói quen thấy y vừa ngồi xuống bên cạnh đã ôm lấy tay y hỏi. Severus cười gật gật đầu, ừ, bởi vì vừa vào cửa đã thấy ngươi cười với ta à, vật đỏ nhỏ mặt hắc hắc cười ngây ngô. Phải không, đúng rồi, vừa nãy có một con gia tinh nhà Malfoy đưa thư tới, nói Lucius thúc thúc gửi thư từ nước ngoài về cho thầy. Cậu đứng lên chạy tới bàn học lấy một phong thư lại cho Severus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư vẫn còn chưa xé ra, Severus vừa mở ra, gương mặt lập tức vui sướng. Loại bỏ mớ từ ngữ hoa mỹ trau chuốt của Lucius, thì nội dung trong phong thơ là thuốc tinh lọc thật sự có thể trừ bỏ dấu hiệu hắc ám. Harry, ngươi xem, Severus kích động đưa thư cho người yêu nhỏ của mình. Harry vừa xem xong thư thì nước mắt cũng ào ạt trào ra. Vật nhỏ vừa khóc vừa cười lao vào lòng y, kích động gọi tên người yêu. Sếp, sếp, cậu biết người yêu của mình trước kia từng là tử thần thực tử, Sirius đã nói cho cậu biết, những năm đó có rất ít Slytherin không bị sức mạnh của Voldemort hấp dẫn, nhưng Sirius cũng nói, tuy rằng chú vẫn cho rằng Snape là một tên khốn khiếp nhưng không thể không nói y đã thức tỉnh rất sớm, sau khi mẹ con xảy ra chuyện y đã gia nhập về phía chúng ta, hơn nữa còn làm rất nhiều chuyện vì con, Harry, cha đỡ đầu tuy rằng hy vọng con bỏ quét tên đó đi, nhưng nếu bởi vì lý do y từng là tử thần thực tử thì con sai rồi. Harry chưa bao giờ có oán hận vì Severus từng là tử thần thực tử, lúc lần đầu tiên vật nhỏ thấy dấu hiệu hắc ám trên cánh tay y, phản ứng đầu tiên là đau lòng cùng lo lắng, ngày đó cậu còn khóc giống lên làm Severus sợ tới mức phải dỗ dành cậu hơn nửa ngày. Sếp, thầy không cần bị hắn khống chế nữa. Vật nhỏ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ướt lệ nhìn người yêu lớn tuổi. Thầy không biết em vẫn luôn lo lắng. Severus ôm cậu ôn nhu nói. Đừng lo lắng, chúng ta lập tức giải quyết nó, được không? Dạ, Harry không ngừng gật đầu, qua quyết lau mặt một phen liền kéo y về phía phòng độc dược. Cách chương.